Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 con thỏ bức cấp còn cắn người, nhất chiêu thực hiện được, Vân Vũ Nhu vặn vẹo khuôn mặt càng là nổi lên một mạt quỷ dị tươi cười. Nàng không cần linh lực Vân Huyền Khê liền tính hoài nghi nàng cũng không chứng cứ. Nắm chủy thủ tay nắm thật chặt, tiếp tục hướng Thiên Lan tới gần. Hôm nay nàng liền phải trừ bỏ cái này chướng mất tiện nha đầu. Thiên Lan đáy lòng nhanh chóng bình tĩnh lại, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Vân Vũ Nhu, chảy ra điểm điểm hàn quang. Nữ nhân này hôm nay là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng không muốn so đo, nữ nhân này khen ngược, một hai phải dán lên tới. Gió lạnh không biết từ nơi nào thổi tới, bốn phía lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Vân Vũ Nhu phía sau lưng có chút hàn ý, nàng không cấm có chút hoài nghi, đứng ở nàng trước mặt người này thật là Vân Thiên Lan cái kia tiện nha đầu. Hừ, quản nàng có phải hay không, hôm nay nàng không thể không chết, Vân Vũ Nhu dưới đáy lòng tự mình an ủi một phen. Bước nhanh đi hướng Thiên Lan, chủy thủ từ Thiên Lan phía bên phải đánh tới, Thiên Lan con ngươi lạnh lùng. Giơ tay nhẹ nhàng cầm Vân Vũ Nhu thủ đoạn, Vân Vũ Nhu mắt đẹp trừng, muốn tránh ra, lại phát hiện mặc kệ dùng như thế nào lực kia mảnh khảnh bàn tay đều gắt gao bắt lấy chính mình. Thiên Lan cười lạnh, thật đương nàng đương nhiều năm như vậy đế quốc tập đoàn người cầm quyền là bạch đương. Không điểm phòng thân kỹ năng sao có thể, bất quá này thân thể quá yếu, những cái đó thuật đấu vật sử dụng tới cũng chưa cái gì uy lực. Vừa rồi cũng là vì thân thể nguyên nhân nàng mới có thể trần chờ như vậy một lát. Vân Vũ Nhu, ta nói rồi đừng lại đến trêu chọc ta. Ngươi vì cái gì chính là không nghe đâu, Thiên Lan khóe môi câu lấy một nụ cười nhẹ. Đen nhánh con ngươi lập lòe làm cho người ta sợ hãi u quang. Bàn tay dùng sức, nương xảo kính, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Vân Vũ Nhu thủ đoạn liền mềm như bông gục xuống đi xuống. Chủy thủ bị Thiên Lan thuận thế tiếp được, thân mình trước khuynh ở Vân Vũ Nhu một cái tay khác còn không có động tác trước để ở nàng trên cổ. Lạnh băng chủy thủ đụng tới ấm áp động mạch chủ, Vân Vũ Nhu đáy lòng tất cả đều là hàn ý. Nữ nhân này tuyệt đối không phải Vân Thiên Lan, Vân Thiên Lan không có như vậy khí phách càng không có như vậy thực lực. Ngươi là ai? Vân Vũ Nhu đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Tôi đầu con ngươi thẳng tắp chờ Thiên Lan, dường như nghĩ thấu quá nàng nhìn đến bên trong bản chất giống nhau. Thiên Lan nghe thấy cái này vấn đề trực tiếp liền bật cười. Mí mắt cong cong, kia sắp xếp trước là gầy hoàng khuôn mặt lúc này thế nhưng cho người ta một loại yêu dã cảm giác. Vân Vũ Nhu ta xem ngươi là ngu đi, liền ta cái này tỉ tỉ đều không quen biết, nàng như thế nào không biết Vân Vũ Nhu đang nói cái gì. Chỉ là nàng thân thể này là Vân Thiên Lan, đánh cháo chính là linh hồn, liền tính là lấy máu nhận thân nàng đều không sợ, ngươi không phải Vân Thiên Lan sẽ không giống ngươi như vậy, Vân Vũ Nhu liên tục lắc đầu. Hiển nhiên là không tin, trong lòng nàng Vân Thiên Lan hẳn là ăn nói khép nép. Vâng vâng dạ dạ, kia phó đê tiện bộ dáng, Thiên Lan gần sát Vân Vũ Nhu. Chủy thủ càng là cùng Vân Vũ Nhu cổ dán được ngay vài phần. Nhẹ nhẹ đỏ thắm lây dính đến phiếm hàn quang chủy thủ thượng. Thiên Lan đem thanh âm phóng nhu, dường như lẩm bẩm giống nhau. Con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu. Càng đừng nói người, thanh âm này dừng ở Vân Vũ Nhu trong tai lại là băng hàn đến xương. Nàng từ bên trong nghe ra âm trầm hàn ý, lại lần nữa kiên định nàng trong lòng suy nghĩ. Nữ nhân này tuyệt không sẽ là Vân Thiên Lan, chính là nữ nhân này bên ngoài cùng khí tức cũng chưa biến. Là Vân Thiên Lan không sai, Vân Vũ Nhu tức khắc liền rối rắm ni một người có thể thay đổi dung mạo. Nhưng là không thể thay đổi hơi thở, quen thuộc người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Chính là nữ nhân này hơi thở lại là cùng Vân Thiên Lan giống nhau như đúc. Là nàng suy nghĩ nhiều. Vân Vũ Nhu trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, đáy lòng luôn có cái thanh âm không ngừng đang nói trước mắt cái này không phải Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan sẽ không phản kháng nàng, nhưng nàng lại tìm không thấy chứng cứ. Các ngươi đang làm gì? Hai người giằng co gian. Một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên cắm vào tới. Thiên Lan nghiêng đầu nhìn lại. Vân Ninh Thấm đứng ở cách đó không xa ngưng mi nhìn các nàng. Vân Thiên Lan dán Vân Vũ Nhu chặn kia chủy thủ. Lấy Vân Ninh Thấm góc độ. Hai người kề sát, Thiên Lan thân mình trước khuynh. Dường như ở hôn môi giống nhau. Thiên Lan giật giật thân mình. Lộ ra để ở Vân Vũ Nhu cần cổ chủy thủ. Khóe môi phiếm đạm cười. Không chút để ý rời đi chủy thủ. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Tỷ tỷ dạy dỗ muội muội mà thôi. Vân Vũ Nhu vừa được tự do ngay cả lùi lại mấy bước. Cảnh giác nhìn Thiên Lan. Một tay cọ sát bị chủy thủ áp quá cổ. Nơi đó có thấy được một đạo vệt đỏ. Nhẹ nhẹ đỏ thắm ở bốn phía tản ra. Vân Vũ Nhu đáy lòng phẫn hận. Chính mình thế nhưng bị một cái phế vật chế trụ. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Truyền ra đi nàng mặt trong mặt ngoài đều phải ném quang. Đại thiếu gia để cho ta tới tiếp ngươi, Vân Ninh Thấm mặt vô biểu tình nhìn Thiên Lan. Vừa rồi trường hợp không cần tưởng cũng biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là nàng không nghĩ tới Vân Vũ Nhu thế nhưng sẽ bị Vân Thiên Lan cấp chế trụ. Thiên Lan đáy lòng tức khắc lệ dòng chạy đi. Quả nhiên là thân đại ca a, không màng Vân Vũ Nhu phẫn hận tầm mắt, Thiên Lan liền nhảy mang nhảy chạy đến Vân Ninh Thấm bên người lôi kéo nàng muốn đi. Kia hoảng loạn bộ dáng nơi nào còn có vừa rồi kia hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang khí thế, này đột nhiên chuyển biến chẳng những làm Vân Ninh Thấm sửng sốt chính là Vân Vũ Nhu cũng là ngốc. Lăng nhìn Thiên Lan, hoàn toàn làm không rõ nàng là chuyện như thế nào. Có Vân Ninh Thấm ở nơi đó, Vân Vũ Nhu tự nhiên là không dám ở ra tay, chỉ có thể là tâm bất cam tình bất nguyện trừng mắt hai người đi xa. Thẳng đến đi ra Vân Vũ Nhu tầm mắt, Thiên Lan căng chặt thân mình chợt buông lỏng, đáy lòng xả hơi, vạn phần may mắn vừa rồi Vân Vũ Nhu không có sử dụng linh lực. Nếu không nàng thật sự chỉ có thể chết ở nơi đó. Vân Ninh Thấm nghiêng nghiêng đầu. Thấy Thiên Lan kia phó như chút được gánh nặng bộ dáng. Nhịn không được có chút hắc tuyến. Cảm tình vừa rồi kia khí thế đều là giả vờ. Nói là giả vờ cũng không hoàn toàn đối. Tiếp trước trà trộn thương trường. Không điểm khí phách đó là không được. Bất quá nàng tương đối lười. Giống nhau trường hợp đều không thế nào hiện thân. Đi theo bên người nàng bí thư đều biết nhà mình người lãnh đạo trực tiếp là cái miệng cọp gan thỏ. Đồ lười, ngẫu nhiên căng căng bãi còn hành, thời gian dài nàng liền phải bắt đầu phạm lười. Đối với như vậy thủ trưởng có thể trưởng quản một cái đế quốc tập đoàn. Bọn họ cũng tỏ vẻ thực kinh ngạc, cảm ơn ngươi, Thiên Lan trấn an hạ chính mình bị liên lụy trái tim nhỏ. Lúc này mới nhớ tới bên cạnh giải cứu chính mình Vân Ninh Thấm Mani Vân Ninh Thấm mặt vô biểu. Tình gật đầu, lạnh lùng mở miệng. Vân Vũ Nhu sợ đại thiếu gia phát giác tới cho nên không sử dụng linh lực. Tính ngươi vận khí tốt, lần sau đã có thể không tốt như vậy vận khí. Không muốn chết nói liền nghĩ cách biến cường, Vân Ninh Thấm nói mấy câu liền giải thích Thiên Lan. Đáy lòng nghi hoặc, Thiên Lan tò mò đánh giá một phen Vân Ninh Thấm, màu lam nhạt váy áo. Tố nhan hướng lên trời vẫn như cũ minh diễm động lòng người. Trên mặt thanh thanh đạm đạm. Đối bất luận cái gì sự đều không để bụng bộ dáng. Thiên Lan trong đầu mạc danh xẹt qua một cái bóng trắng. Trong lòng căng thẳng, đáng chết, đều là kia nam nhân làm hại chính mình ngã hạ cái kia sơn động. Bị lâu như vậy khổ, tốt nhất đừng làm cho nàng ở nhìn thấy hắn. Mạc danh hàn khí làm Vân Ninh Thấm sửng sốt, trong đầu tự động hiện lên vừa rồi trường hợp, càng thêm tưởng không rõ nữ nhân này là chuyện như thế nào. Rõ ràng một bộ nhược không trải qua phong bộ dáng như thế nào liền có vừa rồi như vậy khí phách. Ta tới rồi, cảm ơn a, Thiên Lan thu liễm cảm xúc, chỉ vào phía trước sáng lên quang sân, hướng về phía Vân Ninh Thấm nhu nhu cười. Vân Ninh Thấm chỉ lãnh đạm quét nàng liếc mắt một cái liền nhanh nhẹn rời đi. Thiên Lan đứng ở tại chỗ quái dị nhìn Vân Ninh Thấm bóng dáng. Cô nương này giống như có điểm biệt nữ a. Trở lại sân thời điểm Vân Huyền Khê còn chưa trở về. Thiên Lan đành phải chính mình tẩy tẩy chuẩn bị ngủ. hầu hạ nàng là một cái 16 tả hữu cô nương. Tiêu Song Nhi, lớn lên thanh tú, làm việc cũng coi như là nhanh chóng. Đại tiểu thư, ngài còn không có ăn cơm chiều đi, Song Nhi một bên cấp Thiên Lan sửa sang lại chăn. Một bên nhỏ giọng dò hỏi, Thiên Lan ngồi ở cái bàn biên, sờ sờ bụng cũng không phải rất đói bụng, đang định từ chối, liền nghe Song Nhi lại nói. Song Nhi cấp đại tiểu thư chuẩn bị tốt thức ăn. Đại tiểu thư nhiều ít ăn chút đi, Song Nhi không khỏi Thiên Lan phản đối liền buông trong tay sự. Ra phòng, chắc là đi đoan thức ăn đi. Thiên Lan tức khắc nhíu mày. Cái này Song Nhi đang làm cái gì? Phía trước Song Nhi không nhiều lắm ngôn chỉ làm việc. Nàng không mở miệng Song Nhi liền tuyệt đối sẽ không làm mặt khác dư thừa sự. Hôm nay là làm sao vậy? Chờ Song Nhi trở về thời điểm. Thiên Lan như cũ cau mày ngồi ở chỗ kia. Song Nhi nhìn đến nàng còn ngồi ở chỗ kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bước nhanh tiến vào đem trong tay đồ vật nhất nhất phóng tới trên bàn. Đại tiểu thư, này đó đều là ngài thích ăn, Song Nhi một bên bố trí chén đũa một bên ôn nhu nói. Thiên Lan mặc không lên tiếng cầm lấy chiếc đũa, nhìn lướt qua trên bàn đồ vật, xác thật là nàng thích ăn. Nhưng là này đại buổi tối ăn như vậy dầu mỡ đồ vật thật sự hảo sao? Song Nhi tầm mắt vẫn luôn nhìn Thiên Lan, thấy nàng cầm chiếc đũa chính là không hạ thủ sắc mặt có chút khẩn trương. Đại tiểu thư không hợp ngài ăn uống sao? Thiên Lan nhìn lướt qua Song Nhi, mảnh khảnh ngón tay nhéo chiếc đũa hướng gần nhất một cái chén đĩa đi. Đến một nửa thời điểm lại rụt trở về, Song Nhi thấy vậy đôi mắt rõ ràng tối sầm lại. Thiên Lan buông chiếc đũa, lông mày một trọn, liếc xéo Song Nhi, ta không đói bụng, Song Nhi mấy ngày nay vất vả, người thay ta ăn đi. Thiên Lan thanh âm nghe không ra bất luận cái gì không ổn. Thật giống như là một cái thông cảm hạ nhân hảo tiểu thư. Nàng con ngươi đều là ý cười, thấy Song Nhi bất động, nàng đứng dậy đem Song Nhi ấn đến bên cạnh bàn, nửa giận nói. Tiểu thư nói đều không nghe, là không nghĩ ở chỗ này làm việc sao? Song Nhi thân mình run lên, sắc mặt trắng bệch nhìn cười khanh khách Thiên Lan. Đại, tiểu thư, như thế nào? Thiên Lan dường như không phát hiện Song Nhi dị thường giống nhau. Nhẹ giọng nói, này đó đồ ăn bất hòa ngươi ăn uống sao? Hai người đối thoại trước sau quay cuồng. Song Nhi thân mình run đến lợi hại hơn, đôi tay đặt lên bàn. Cát gao bắt lấy đùi, trên dưới môi cắn chặt, chính là bất động, Thiên Lan chuyển tới nàng bên cạnh, tự mình cho nàng gắp gần nhất một cái đồ ăn, đặt ở nàng trong chén. Tới Song Nhi, cái này đồ ăn ăn rất ngon, ngươi nếm thử, ngày thường nhưng không kịp ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Thiên Lan thanh âm khinh khinh nhu nhu. Đen nhánh con ngươi nhìn Song Nhi, mắt thấp hiện lên một mặt u sắc. Song Nhi khuôn mặt nhỏ bạch thật sự giấy giống nhau, đồng tử không tự giác co chặt, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, run rẩy âm nói, đại tiểu thư, vẫn là ngài ăn đi, thanh âm kia chung rõ ràng mang lên khóc nức nở. Thiên Lan lại là dường như không nghe được, làm ra một bộ vô tội bộ dáng, chớp chớp mắt nói, ta không đói bụng a, không thể lãng phí lương thực, Song Nhi ăn đi, hết chương.